tôi giỏi để tôi lên. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cậu không xấu hổ. Người xấu hổ chính là Lộ Bá Nguyên. Đội 2 của TTC phát huy không được tốt trong mùa thi đấu LDL mùa xuân này. Huấn luyện viên của đội 2 và anh Đinh đã thương lượng nhiều lần. Anh Đinh đã trưng cầu ý kiến của từng đội viên và được sự đồng ý của họ mới sắp xếp trận huấn luyện thi đấu cho bọn họ. Sau khi đội 2 tiến vào, toàn thể đều lên tiếng chào hỏi trong khung thoại. Ai cũng gọi là anh hết. TTC, ca vịt con, chào buổi tối anh Nhung. Cách gọi này đều khiến tất cả mọi người bật cười. TTC chiên, đừng gọi thế, Tiểu Nhung có thể không lớn hơn mấy đứa đâu. TTC, ca vịt con, thế gọi gì ạ? Không, không, TTC bay, gọi là nam thần e-sport. Giản Nhung phớt lờ tiếng cười điếc tai của Tiểu Bạch trong tai nghe. Gõ chữ với vẻ mặt không biểu cảm. Nhìn tôi thao tác là được. Gọi shop được rồi. TTC, ca vịt con, được nè, vào trận đấu. Tiểu Bạch theo thói quen mở thành tích chiến đấu. Thốt ra vấn đề mà cậu ta muốn hỏi. Giản Nhung, ông nhìn xem ID game của ông đi. Tâm tư của Giản Nhung vẫn còn đặt trên chiếc iPad trong phòng kia. ID của tôi làm sao? Tiểu Bạch nói. Chẳng hợp một chút nào với tụi tôi hết. Tài khoản thi đấu của Giản Nhung là TTC Shop. Nhưng tài khoản LOL của chính cậu vẫn chưa đổi tên. Bao gồm cả mấy nick phụ và tài khoản ở server Hàn. Giản Nhung vốn định nói. Chỉ là đồng đội chứ có phải vợ chồng đâu mà phải hợp. Nhưng khi cậu nhìn thấy ID bản thân và Lộ Bá Nguyên xuất hiện cùng nhau, lại cảm thấy quả thật rất lạc điệu. Một ID mà thôi, thẻ đổi tên hơn 10 đồng. Nhưng Giản Nhung cũng không tiết kiệm đến mức đó. Vì thế cậu hỏi, tôi cần phải sửa tên không? Lộ Bá Nguyên nói, không cần. Giản Nhung nghe vậy, khóe mắt vô thức liếc nhìn nhưng không dám nhìn một cách lộ liễu người bên cạnh. Cậu chỉ nhìn bàn tay đang cầm chuột của Lộ Bá Nguyên thôi. Năm ngón tay cong lại đang ở trạng thái thả lỏng. Lộ Bá Nguyên nói tiếp, không bắt buộc đổi tên, cậu thích thế nào thì để thế ấy, trong đội không có quy định này. Anh Đinh đứng ở phía sau bọn họ, trước kia tài khoản mới của Tiểu Lộ lấy tên này, mấy người bọn họ thấy hay nên đổi theo. Giản Nhung sừng sờ, ớt mới, ù, lúc đó, anh Đinh muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng nói chung là lập tài khoản mới. Tài khoản cũ đánh cá xóa ức với người khác. Tôi thua nên không dùng ức đó nữa. Lộ Bá Nguyên trả lời rất hời hợt. Sau đó vẫn chơi tài khoản của bạn. Tướng nhiều. Sau khi vào chiến đội mới lập ức này, lười nghĩ tên, dùng luôn ID của chiến đội. Giản Nhung sừng ra, suýt nữa xót xe pháo. Cậu lại không biết nên ngạc nhiên chuyện này. Lộ Bá Nguyên còn đánh cược xóa ức với người khác. Miệng nó còn thua. Không chỉ là Giản Nhung, ngay cả những người khác cũng kinh ngạc và hoảng sợ. Còn có chuyện này hả? Viên Khiêm sửng sốt một hồi. Để ý thấy Giản Nhung cũng như thế. Cậu thua. Chơi game thua không phải là chuyện bình thường sao? Lộ Bá Nguyên thoải mái ganh chết dây di đội 2. Như sực nhớ gì đó. Mỉm cười nói. Tôi còn tạm được. Ức kia không có skin. Tài khoản của siêu có toàn bộ skin của tướng. Là tài khoản ngầu nhất ở mấy tiệm internet lúc đó. Nói xóa là xóa. Tiểu Bạch hít một hơi. Siêu ở đó. Còn là chiến 5v5 xóa ức. Kịch thích thế. Đến cả Pai cũng mở miệng hỏi. Vì sao đánh xóa ức? Lộ Bá Nguyên im lặng 2 giây. Quên rồi. Chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi. Nguyên nhân Lộ Bá Nguyên đã không còn nhớ từ sớm. Chỉ nhớ khi đó suy nghĩ bồng bột. Lên tiếng đồng ý, cuối cùng thê thảm xóa ức như chôn vợ. Năm chàng trai đi ra khỏi tiệm internet ngồi chồm hổm bên góc đường hút thuốc. Thuốc còn là siêu mới. Khi đó Lộ Bá Nguyên tranh cãi với ba mình. Trốn học trốn tiết chui vào tiệm internet. Trên người không có một xu. Viên Khiêm nghĩ tới gì đó. Mỉm cười, anh nghĩ, nếu cậu trước đây, quả thật làm ra chuyện này. Giản Nhung nghe đến xuất thần. Lòng hiếu kỳ cũng bay lên sắp chọc trời. Lòng hiếu kỳ một khi đã lộ ra thì không thể thu lại được. Trong đầu của Giản Nhung đều suy nghĩ. Trước đây Lộ Bá Nguyên như thế nào? Lộ Bá Nguyên chưa được 18 không đánh chuyên nghiệp, không đứng trên đấu trường thì như thế nào? Thua trong vụ đấu xóa ớt. Lại chuyện này quá ngây thơ còn không vẻ vang. Anh Đinh không nhịn được nên lên tiếng ngắt lời. Thôi thôi, đánh cho tốt, tôn trọng đội viên đội hai chúng được không? Chỗ nào không tôn trọng chứ? Tiểu Bạch lập tức phản bác. Em đang cố gắng đánh đây. Tê cưng đến húp miếng sữa nè. Bay, không húp, về nhà rồi. Đánh 3 trận huấn luyện thi đấu. Toàn thắng. Lộ Bá Nguyên vừa mới tắt Lion Game thì chuông điện thoại vang lên. Anh đưa mắt nhìn hiển thị có cuộc gọi đến. Đứng dậy nhận. Alo, thằng bạn. Đầu bên kia của điện thoại vang lên tiếng ồn ào. Giọng nói của Siêu hòa vào trong đó. Rảnh không? Ra đây tám chút. À, hôm nay ông vừa đánh xong trận đấu hả? Thôi bỏ đi. Nghe thấy giọng điệu của anh ấy không đúng. Lộ Bá Nguyên do dự 2 giây. Đưa mắt nhìn đồng hồ. Gửi địa điểm đi. Lại là quán nướng trước kia. Siêu không gọi món thịt nướng gì cả. Chỉ gọi vài chai bia. Khi Lộ Bá Nguyên đến thì một chai đã rỗng. Đến đây. Quá chậm đó. Kéo chiếc ghế bên cạnh ra. Siêu không ngẩng đầu lên. Chỉ cầm khui bia khui một chai chưa uống. Uống không? Lằng nhằng một chút với anh Đinh. Lộ Bá Nguyên từ chối. Không uống. Không phải ngày mai ông còn phải thi đấu sao? Siêu im lìm uống. Không sao. Không uống say là được. Lộ Bá Nguyên im lặng ngồi đó. Trong lòng hiểu rõ. Trực tiếp hỏi. Chuyện dây di mới. Bọn họ nói với ông à? Siêu hút điếu thuốc. Sau khi ông nói với tôi. Không đến mấy ngày thì quản lý tìm tôi nói chuyện. Lộ Bá Nguyên nâng mắt. Bàn thế nào? Siêu nghiến răng. Còn bàn thế nào nữa? Nói là đã ký với một dây di mới rồi. Kế tiếp là xem biểu hiện của ta trong thi đấu mùa xuân. Đánh tốt thì thi đấu mùa hè thằng đó là thay thế của tôi. Nếu đánh không tốt, tôi làm thay thế cho nó. Siêu trông khá tức giận khi nói lời này ra. Nhưng anh ấy vẫn cố nén giọng mình lại. Công bằng mà nói, tôi đã thi đấu không hề tệ trong mùa hè trước. Thi đấu mùa xuân cho đến bây giờ chưa thua trận nào. Tuy rằng không cầm được nhiều MVP, nhưng khu vực rừng của tôi chưa từng thọt. Tay tôi bị thương, nhưng chưa hề nghỉ ngơi. Chỉ xuống dốc trong một trận huấn luyện thi đấu. Sau đó thì sao? Là bởi vì cái lý do chó tuổi còn trẻ mà tôi phải nhường chỗ cho người khác sao? Đây miệng nó là công bằng gì? Là rất không công bằng. Nhưng thi đấu chuyên nghiệp chính là như thế. Biểu hiện của Siêu không tệ. Nhưng tay của anh ấy bị tổn thương nghiêm trọng. Nói chính xác là không thể vượt qua một trận kia. Một câu lạc bộ cẩn thận chính là phải làm đến mức chu toàn. Ngăn chặn bất cứ phát sinh ngoài ý muốn. Chuyện này Lộ Bá Nguyên hiểu rõ. Siêu chắc chắn cũng hiểu rõ. Nhưng hiểu không có nghĩa là có thể thản nhiên chấp nhận. Siêu suy nghĩ 2 ngày. Bản thân càng nghĩ càng không cam lòng. Hợp đồng bọn họ ký rồi. Hôm nay thằng kia vào gaming house rồi. Siêu nói với giọng mệt mỏi. Tôi chỉ muốn biết, ông làm sao chịu đựng được. Ông mạnh hơn tôi rất nhiều. Nhưng ông lại để thằng nhóc trong đào tạo thanh niên kia là thay thế cho ông. Còn để cho nó lên đánh trận bán kết. Đổi lại là tôi, chắc tâm trạng muốn điên luôn. Lộ Bá Nguyên cụp mắt vê vê ngón tay. Không lên tiếng. Một lúc sau. Ngay lúc Siêu cho rằng không đợi được thì Lộ Bá Nguyên mới thản nhiên nói. Không chịu đựng được, cho nên tôi vẫn còn đánh. Giọng nói của Lộ Bá Nguyên khá trầm. Chuyện thay thế, quản lý cấp ca bỏ qua anh Đinh tìm tôi thương lượng. Tôi đã gật đầu nhưng tôi cũng nói trước. Tôi sẽ không nhường chỗ. Tìm được người nào mạnh hơn tôi. Tôi sẽ ngồi vào chỗ thay thế. Bọn họ đồng ý rồi. Không thì ông cho rằng sao họ lại để thực tập sinh làm thay thế cho tôi. Bọn họ không tuyển được những người khác. Không có tuyển thủ chính thức nào dám đến. Lộ Bá Nguyên cười lạnh. Không ai nghĩ có thể đánh thắng tôi. Lại không muốn ngâm dấm đến lúc tôi giải nghệ. Siêu kinh ngạc nhìn anh. Lát sau, Siêu cúi đầu bật cười. Anh ấy cười hồi lâu rồi đột nhiên hỏi. Ông còn nhớ A Dương không? Mít mà ngày xưa đánh trận xóa ức với chúng ta ấy. Lộ Bá Nguyên nhướng mày, biểu hiện mình không quen. Trận trước cậu ấy còn tìm tôi nói chuyện, cảm khái năm tháng không buông tha cho con người. Nói rằng anh chàng lúc trước ngậm điếu thuốc hàng ngày ngồi ở tiệm internet sâu lâu 8-10 người giờ đã thành đội trưởng của chiến đội hàng đầu. Rồi, còn khen ông khiêm tốn chín chắn. Chó má, không ngờ đức tính kia. Siêu cười nói, buồn cười nhất chính là, sau hôm tôi tán gẫu với cậu ta xong, tin tức ông đá người chiếm đầy Weibo của tôi. Lộ Bá Nguyên mỉm cười quay đầy đi. Mặc kệ anh ta, nhắc tới chuyện này, Siêu mới nhớ tới nên hỏi. À đúng rồi, ông ăn vé phạt phải không? Dù sao đám người liên minh kia thích nói quy tắc nhất mà. Lộ Bá Nguyên ừm một tiếng. Phạt tiền, tạm được, ít nhất không bị cấm thi đấu. Siêu lại hỏi, bé mít kia của ông cũng bị phạt hả? Giống như tôi, khi Lộ Bá Nguyên nói lời này thì khóe miệng hơi cong lên. Siêu nhìn chăm chú anh lúc lâu, vai căng lên rồi lại thả lỏng. Thật ra cư giận mạng nói cũng không sai. Thằng đó đã bị bảo vệ tóm được, nhào tới không được, ông nhất định phải đá một cú làm gì. Không sợ cấm thi đấu sao? Không có tuyển thủ nào muốn bị cấm thi đấu. Lộ Bá Nguyên cũng vậy. Mỗi ngày ngâm mười mấy tiếng trong phòng huấn luyện. Ai mà không mong muốn có cơ hội lên sân đấu. Sợ chứ? Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói. Không nghỉ nhiều như vậy. Siêu gật đầu. Hỏi trêu đùa. Âm thầm nói giúp shop trong phỏng vấn sau thi đấu. Nạp tiền cho cậu ấy quay skin. Đánh người giúp cậu ấy lại ăn ngay xử phạt đầu tiên trong 5 năm sự nghiệp chuyên nghiệp. Liệu đội trưởng hiện giờ đều phải đối đãi với người mới trong đội như vậy mới gọi là đủ tư cách phải không? Lộ Bá Nguyên im lặng vài giây. Bản thân nghe vậy thì mỉm cười. Ai biết được, người khác có biết hay không thì không sao. Quan trọng là shop có biết hay không. Siêu vừa nói vừa cho anh điếu thuốc. Làm điếu, bị phát hiện phạt tiền thì tôi chịu cho ông. Phạt hay không phạt chẳng làm sao cả. Nhưng nói chuyện đến lúc này rồi. Lộ Bá Nguyên quả thật muốn hút thuốc. Siêu châm lửa cho anh. Hai vị Jay-Z nổi tiếng từ xưa có danh vọng nhất trong LPL hiện nay đang ngồi ở quán nướng và cùng nhau hút thuốc. Lúc trước Siêu cũng chỉ đoán. Dù sao Lộ Bá Nguyên và anh ra quá thân rồi. Sự thiên vị mà Lộ Bá Nguyên đối với bạn nhỏ không hề giấu giếm. Thể hiện rất rõ ràng. Anh ấy phun ra làn khói thuốc. Thái độ của shop thế nào? Ôi! Tôi hỏi tào lao rồi. Chuyện cậu ấy nghe lời ông nhất ngay cả gì nấu ăn của chiến đội tôi cũng biết. Lộ Bá Nguyên cắn đầu lọc thuốc lá. Người mang vẻ bình tĩnh lạnh lùng thường ngày mà lúc này nhiễm vài phần lưu manh. Lúc sau mới nói. Tôi cảm thấy. Lăng kính của em ấy nhìn tôi hơi dày đó. Siêu chế nhạo. Nói thừa. Bạn nhỏ nào trong LPL mà không nhìn ông qua lăng kính hả? Bây giờ tôi mà đăng bảng câu hỏi, hỏi bọn nó thích tuyển thủ chuyên nghiệp nào nhất, có người nào mà không chọn ông hả? Là câu khen ngợi mà Lộ Bá Nguyên lại không mấy vui vẻ. Cũng bởi lẽ đó, cho nên Giản Nhung đối với anh cũng giống như fan nhìn thần thượng. Đứa nhỏ nhìn trưởng bối. Còn về suy nghĩ khác, Lộ Bá Nguyên lại không phân biệt được. Nói nữa thì lại hút thêm điếu nữa. Lộ Bá Nguyên dập thuốc. Thôi. Nói tiếp chuyện ông bị sóng sau đập chết trên bờ cát đi. Siêu trố mắt, tâm tình phiền muộn đến trước đó đã sớm lướt qua. Đệt, ai miệng nó bị đập chết. Lộ Bá Nguyên về gaming house cũng gần 2 giờ sáng. Phòng huấn luyện ở lầu 2 vẫn còn sáng đèn. Tối nay vừa đánh xong trận đấu thì mọi người sẽ không luyện quá khuya. Trong phòng huấn luyện chỉ có thể còn lại tân mít của chiến đội bọn họ. Nhưng lúc này tân mít cũng không tập luyện. Giản Nhung mang theo tai nghe. Thừa lúc khoảng thời gian đang tìm trận trong game. Lúc này cậu đang xem một video cắt ghép. Là video do fan làm. Trong đó có những đoạn nhỏ của những trận đấu của chiến đội bọn họ. Nhưng những đoạn ngắn này. Chỉ có cậu và Lộ Bá Nguyên. Phối với BGM ngọt ngào. Thỉnh thoảng còn có vài trái tim hường phấn xuất hiện trên màn hình. Giản Nhung cắn nhẹ ngón cái tay trái. Chăm chú xem như đang xem video phát lại trận đấu. Âm lượng của tai nghe mở rất lớn. Mãi đến khi có một mùi thuốc lá nhàn nhạt thoang thoảng vào mũi. cậu mới cảm giác được có gì sai sai. Cậu từ từ quay đầu. Ánh mắt của Lộ Bá Nguyên còn đặt trên màn hình máy tính. Khoảng chừng 2 giây mới cụp mắt xuống nhìn cậu. Giản Nhung tức tốc tắt phần mềm video. Cậu vừa đóng lại thì hiện ra trang web. Tìm kiếm trên Baidu. Chữ viết thật to trong khung tìm kiếm. Những chuyện trải qua thời niên thiếu tuyển thủ rốt LPL. Bên cạnh còn mở vô số cửa sổ. Trang web giới thiệu văn tắt phân biệt là ảnh chụp thuở đầu của Rốt, video phỏng vấn thời kỳ đầu Rốt, hiệu ứng làm mờ, cùng với những vụ bê bối của Rốt trong những năm qua. Giản Nhung đỏ mặt như thiêu đốt, tắt trang web với vẻ mặt không chút biểu cảm, thầm nghĩ chỉ cần cậu không xấu hổ. Người xấu hổ chính là Lộ Bá Nguyên. Mãi đến khi giọng nói của Lộ Bá Nguyên nhẹ nhàng vang lên. Đối tượng xì căng đan của tôi có ai? Đệt, Giản Nhung mím môi, thả ra, lại mím môi, sau đó trả lời một cách cam chịu. Chỉ nhớ Đường Thấm, tên mấy người khác quên mất rồi. Lộ Bá Nguyên một tiếng. Giả đó, chưa từng bên ai cả. Ồ, Giản Nhung quay đầu lại, nhíu mày rồi từ từ xoa xoa gương mặt của mình. Không biết giải thích thế nào chuyện nửa đêm không tập luyện mà ngồi đây điều tra chuyện riêng tư của đội trưởng. Lần đầu làm chuyện này, lại còn đúng bị bắt quả tang. Lộ Bá Nguyên rũ mắt nhìn lỗ tai đỏ bùng của cậu. Nói, sau này muốn biết cái gì, có thể hỏi trực tiếp tôi. Không nên phí thời gian điều tra. Giản Nhung nhất thời không biết rõ Lộ Bá Nguyên đang tức giận hay là nói nghiêm túc. Nhưng cậu rất nhanh sẽ được biết ngay. Lòng bàn tay của Lộ Bá Nguyên hạ xuống khẽ xoa tóc của cậu. Nhưng tôi nói trước, Lộ Bá Nguyên dừng lại một thoáng. Rồi nói tiếp, tôi không tốt như trong tưởng tượng của cậu đâu. Cách chương.